Vạn cổ tối cường tông, chương 220, thật sự là muốn đấu giá. Góc truyện audio.com, thời điểm quân thường tiếu giao con số 50 vạn, ngài thượng nghễ khẽ giật mình trong lòng. Đấu giá đan dược do chính mình luyện chế, quân trưởng môn đang diễn vở hài kịch hả? Nhưng kinh nghiệm làm đầy mình, tia điện trong đầu xẹt nhanh chóng ý thức được, hắn đang muốn nâng giá. Chấm, không sai, quân thường tiếu chính là muốn nâng giá. Mình cực khổ mới luyện chế được một viên đan dược, há có thể cho ngươi lấy 40 vạn cầm đi dễ dàng. Hệ thống chửi rủa nói, luyện đan bằng hệ thống, chủ nhân vất vả lắm sao? Quân thường tiếu không để tâm tới nó, thay vào đó chuyển ánh mắt đến phòng riêng của khí vận tông. Vừa hay cùng vị trưởng lão kia mắt đối mắt, trên mặt hắn lập tức nặn ra nét mỉm cười như cả người lẫn vật đều vô hại. Tên tiểu tử đáng chết. Trong lòng vị trưởng lão kia nổi đầy trời lửa giận, vốn tưởng rằng hàng đã tới tay, không nghĩ đến lúc quyết định, lại ở đâu ra một cái thiết cốt phái giết tới. Đây không còn là vấn đề tiền bạc, đây là cả danh dự của một tông môn, một cái bát lưu môn phái nho nhỏ, ai cho hắn dũng khí dám ở trước mặt với ngũ lưu tông môn giao giá. Bởi vì quân thường tiếu đột nhiên đấu giá, các võ giả tại khu thanh đồng hai mặt nhìn nhau, khóe miệng hiện lên nụ cười chờ xem kịch vui. Dám giao giá trước mặt khí vận tông, thiết cốt phái quá châu. Tiểu tử, vị trưởng lão kia trầm giọng nói, ngươi nhất định muốn chơi đến cùng với khí vận tông ta sao? Đây rõ ràng là đang cảnh cáo thiết cốt phái. Quân thường tiếu nhún nhún vai, nói, không phải quy tắc của buổi đấu giá là đấu giá hay sao? Chẳng lẽ quân mỗ không có quyền đấu giá hả? Lời nói là không sai, nhưng ngươi cũng cần phải nhìn một chút, đây là đang đấu giá với ai? Trưởng môn thiết cốt phái có vấn đề về tư duy à, chẳng lẽ sự việc đơn giản như vậy cũng không thông? Đúng thế, hắn nếu là suy nghĩ theo lẽ thường, há có thể định ra ước chiến một năm với Thánh Tuyền Tông. Nghĩ đến đây, rất nhiều võ giả cười càng tươi hơn, rất sẵn lòng nhìn thiết cốt phái tự đào mộ chôn mình như thế nào. Hừ, trưởng lão khí vận tông hừ lạnh một tiếng, nói, 60 vạn, 70 vạn, quân thường tiếu nhàn nhã nói. Vị trưởng lão nghe được hắn lại giao giá, lửa giận bên trong ánh mắt càng to hơn. Tại hội trường với nhiều thế lực như vậy, hắn thế mà cố ý trêu vào khí vận tông ta. Chấm, quân trưởng môn, trưởng lão trầm mặt nói. Hậu sinh khảo úy, chấm chấm, ai, quân thường tiếu nói, ta cũng không giấu gì với tiền bối. Môn phái có người đang bị thương, đan dược nhất định phải cầm lấy. Nghe được câu này, vị trưởng lão kia thiếu chút nữa phun máu. Diệu Hoa Cung vừa rồi giao giá vì cái gì ngươi không đấu? Đến phiên khí vận tông ta lại điếc không sợ súng, chẳng lẽ thật cho rằng ngũ lưu tông môn ta dễ ăn vậy sao? 80 vạn, trưởng lão khí vận tông hô to. 90 vạn, quân thường tiếu lại tiếp tục giao giá. Trưởng lão khí vận tông hơi nhíu mày, nói, xem ra, quân trưởng môn rất giàu có nha. Cũng thường thôi, quân thường tiếu run run vai nói. Thời điểm ở hạo khí môn kiếm lời 10 triệu. Tốn 80 vạn cũng không phải quá lớn, các thế lực khác co giật khóe miệng, chấm, hạo khí môn chơi đánh cược, thua một bàn 10 triệu lượng, việc này bọn hắn đã nghe nói, thật sự mà nói, tiền đúng là không ít, nhưng ở trước mặt ngũ lưu tông môn tỏa ra tiền không đáng nhắc tới. Phách lối không chỗ nói, đáng chết, một cái bát lưu môn phái, lại dám ở trước mặt lão phu khoe của. 150 vạn, trưởng lão khí vận tông trầm giọng nói, tông môn phải có uy nghiêm của tông môn, nâng giá cũng phải bá đạo, từ bỏ, quân thường tiếu nói, hự, trưởng lão khí vận tông biểu lộ thần thái ngây ngốc, hắn vì cái gì không theo, vì cái gì lại từ bỏ, hô lên câu, 150 vạn, đồng nghĩa với việc nâng giá lên con số đó, nếu như thiết cốt phái muốn theo. Vậy mình chỉ việc từ bỏ, trưởng lão Hồng Vận Tông cũng không phải tên ngốc, dùng giá cao để mua một viên liệu thương đan là chuyện không đáng. Tiểu tử kia đã rất nhiều tiền, vậy thì khiến hắn tiêu nhiều một chút để mua lại. Bản thân mình chỉ việc đấu giá viên tiếp theo là xong. Đáng tiếc, Quân Thường Tiếu cũng đâu phải tên ngốc. Mục đích của hắn chính là cố ý nâng giá. Đến con số lý tưởng là 1 triệu lượng. Thật không nghĩ tới đối phương nâng tới 1 triệu 5. Mình cứ thế mà từ bỏ thôi. Tất cả đều đã được tính trước. Khí vận tông, khí vận tông, khí vận tông, 150 vạn lần 3, nhanh, gọn, lẹ, trưởng lão khí vận tông muốn chơi lớn. Kết quả bị Quân Thường Tiếu dắt mũi. Sau cùng lấy cái giá 150 vạn để dứt điểm. Mua lại viên liệu thương đan thứ 2. Chấm, cả người tức đến muốn banh tim nổ phổi. Ngài Thượng Nghễ thầm nghĩ. Quân trưởng môn, ngươi chơi lớn như vậy. Không sợ đắc tội với Ngũ Lưu Tông môn sao? Buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Viên liệu thương đan thứ 3 vẫn giá khởi điểm là 30 vạn. Ngũ Lưu Tông môn, Thính Vũ Các vốn luôn trầm tĩnh. Lần đầu tiên hô lên 40 vạn. Không hề nghi ngờ, nhà nhà đều lựa chọn từ bỏ. Mọi người không quên cùng nhau nhìn về hướng căn phòng riêng của Thiết Cốt Phái. Thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ chơi tới sao? 50 vạn, Quân Thường Tiếu điềm tĩnh nói. Quả nhiên, tên này lại bắt đầu khiêu chiến mặt mũi của Ngũ Lưu Tông môn. 60 vạn, tiểu các chủ Thính Vũ Các ngồi trong phòng riêng. Thản nhiên giao giá, tiểu tử, trước đó trêu vào khí vận tông, hiện tại lại trêu vào Thính Vũ Các, chẳng lẽ ngươi ăn trúng tim hùm mật gấu hả? 70 vạn, Quân Thường Tiếu nói, 80 vạn, 90 vạn, 1 triệu, vị tiểu các chủ có độ tuổi khoảng chừng 20, chính là thời khí trẻ trâu mới lớn, há có thể nhẫn nhịn một cái bát lưu môn phái phách lối. Từ bỏ. Sau khi cái giá được nâng lên 1 triệu lượng, Quân Thường Tiếu quả quyết từ bỏ. Mọi người co giật khóe miệng liên hồi. Giờ phút này, bọn hắn đã ý thức được, con hàng này đang cố tình nâng giá. Khí vận tông và Thính Vũ Các đương nhiên cũng nhìn ra. Các đệ tử đứng ở trong phòng riêng, từng người trợn mắt há hốc mồm. Quân Thường Tiếu chẳng mấy quan tâm, đây đều là thế lực bên ngoài quận. Sau khi buổi đấu giá kết thúc có thể gặp lại hay không rất khó nói. Đắc tội thì đã sao chứ? Huống hồ, cũng chỉ là buổi đấu giá đan dược. Nếu như bọn họ quan tâm một chút tiền nhỏ này, vậy thì bụng dạ quá hẹp hòi rồi. Hai cái Ngũ Lưu Tông môn tất nhiên sẽ không để ý mấy chục vạn lượng. Người ta để ý là con hàng này chơi quá ác. Bất quá, viên liệu thương đan thứ 4 vừa bắt đầu đấu giá. Quân Thường Tiếu lập tức mở miệng nói, 40 vạn, hắn đang dùng hành động nói cho võ giả có mặt ở hội trường biết. Bản thân thật đúng là muốn đấu giá, mà không phải đến để quấy rối. Cơ hội tới, tiểu các chủ Thính Vũ Các lập tức hô lên, 50 vạn, tiểu tử, ngươi khiến ta phải bỏ thêm 60 vạn lượng, vậy ta không khiến ngươi chịu chút đắng, há có thể nuốt trôi cục tức này. Tiểu các chủ, một tên đệ tử nhắc nhở, chúng ta vừa mua một viên rồi, dựa theo quy định của buổi đấu giá, nếu như ngài dùng 50 vạn mua thêm một viên nữa. Vậy số tiền tương đương với 1 triệu lận đấy. Tiểu các chủ khoanh tay nói, ta chỉ thuận miệng nhắc giá một chút thôi mà, tiểu tử kia nếu muốn theo, ta nhất định sẽ từ bỏ. 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn, 90 vạn, sau khi tiểu các chủ hô xong cái giá này, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ, bởi vì suy nghĩ của hắn rất đơn giản, ta mất 1 triệu, ngươi cũng phải như thế, từ bỏ, hự, tiểu các chủ biểu lộ thần sắc ngây ngốc, sau đó trong lòng không ngừng sao thét, cái con em nó, hắn vì cái gì lại từ bỏ, ba, ngài gia chủ nện búa xuống bàn. Nói, Thính Vũ Các dùng 90 vạn để mua thêm một viên liệu thương đan. Theo quy định cần phải thanh toán 1 triệu 8, mọi người kịch liệt run rẩy khóe miệng. Bọn hắn đều biết, tiểu các chủ Thính Vũ Các chính là cố ý muốn nâng giá. Kết quả nhận lấy một màn bi kịch. Hừ, Quân Thường Tiếu ngồi bên trong phòng riêng. Hai chân bắt chéo, thản nhiên nói, muốn đấu với ta, ngươi còn non và xanh lắm. Tên gia hỏa đáng chết. Tiểu các chủ Thính Vũ Các tức giận nắm chặt tay ghế. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành. vì muốn chứng tỏ mình đến đây đấu giá. Ngài gia chủ vừa mới nói xong giá khởi điểm, Quân Thường Tiếu lập tức mở miệng nói. 40 vạn, 50 vạn, tiểu các chủ vẫn không chịu thua. Hắn nhất định phải hố tên kia được một lần. Nếu không, làm sao xứng với thân phận tiểu các chủ của Ngũ Lưu Tông Môn đây? Từ bỏ, hự, tiểu các chủ lại ngây ngẩn hết cả người. Tên này, con mẹ nó từ bỏ quá nhanh. Cách chương.